Võ Đường Phong Lưu, chương 33, bị phạt. Góc truyện audio.com. Các ngươi còn ngẩn người làm gì? Còn không mau đem Lý Dật Phi cho đè xuống cho ta. Tiết Anh thấy thân vệ mình nửa ngày còn chưa động thủ. Lập tức không vui hừ lạnh một tiếng. Lý tướng quân, đắc tội rồi, nghe vậy, kia hai vị thân vệ kia lập tức tiến lên bắt Lý Dật Phi. Lý Dật Phi làm sao chịu để Tiết Anh đạt được gian kế. Nhìn thân vệ đi lên liền chuẩn bị bạo khởi đả thương người. Nhưng mà Tiết Anh tiếp xuống một phen, lại là để Lý Dật Phi vừa mới chuẩn bị động tác lại không thể không dừng lại. Lý Dật Phi, nếu như ngươi dám phản kháng, bản thống lĩnh không ngại dùng mệnh lệnh Kim Ngô vệ đem ngươi giết chết. Cho dù cuối cùng đem ngươi giết, Thánh Thượng cũng sẽ không trách tội tại bản thống lĩnh. Nếu như ngươi muốn chết liền cứ việc phản kháng đi. Tiết Anh hai tay khoanh cùng một chỗ, trên mặt mười phần đắc ý nhìn Lý Dật Phi. Đúng vậy à, nếu là ta xuất thủ phản kháng, kia tính chất liền bất đồng. Chẳng phải để con đờ này đắc ý sao? Không được, ta tuyệt không thể con đờ này đạt được gian kế. Nam tử Hán đại trượng phu thụ mấy đánh gậy lại đáng gì? Một ngày nào đó ta muốn đem cái con đờ này đè xuống dương. Đờ ti tung LN. Chơi chết CMN. Lý Dật Phi cũng là người có được giãn được. Trong lòng tưởng tượng, động tác dãy dụa lập tức ngừng lại. Hừ, xem như ngươi thức thời. Tiết Anh cười to ha ha một trận. Sau đó phất tay ra hiệu thân vệ đem Lý Dật Phi dẫn đi. Chậm đã, đang lúc này, bên cạnh Tiết Anh một người sắc mặt đen nhánh. Hắc giáp tướng quân dáng người có chút cồng kềnh đột nhiên xen lời Tiết Anh hoàng thống ngươi muốn cản trở bản thống lĩnh chấp pháp hay sao? Tiết Anh ánh mắt bất thiện nhìn hắc giáp tướng quân, thanh âm băng lãnh như hàn tuyết, ti chức không dám, hắc giáp tướng quân hoàng thống liền xưng không dám, nhưng là tiếp đó hắn lại can ngăn nói. Tiết thống lĩnh, Lý tướng quân dù sao cũng mới đến, đối với quy củ trong doanh trại tự nhiên nhất khiếu bất thông. Theo ti chức chỉ thấy, thống lĩnh có thể bỏ qua cho hắn lần này hay không? Để hắn mang tội lập công. Hắc giáp tướng quân hoàng thống hẳn là người một nhà mà chính Vũ Tam Tư lần trước nói tới. Khó trách hắn lại trợ giúp mình. Lý Dật Phi đến tại Kim Ngô vệ thượng nhiệm trước đó. Đã từng được Vũ Tam Tư chỉ điểm, để hắn kết giao nhiều một chút kẻ sĩ và võ phái trong quân. Mà hoàng thống trước mắt chính là thành viên trọng yếu bên trong đảng Vũ Tam Tư. Bình thường luôn luôn xem mình là trâu là ngựa của Vũ Tam Tư. Hoàng thống, trong lòng ngươi có tâm tư gì đừng tưởng rằng bản thống lĩnh không biết. Nếu dám khuyên nữa, bản thống lĩnh ngay cả ngươi cũng kéo trượng xuống đánh. Tiết Anh cười lạnh một tiếng. Sau đó nghiêng đầu trừng mắt nhìn kia hai tên thân vệ một chút. Các ngươi còn sững sờ ở nơi này làm cái gì? Chẳng lẽ không có nghe thấy lời mới vừa nói của bản thống lĩnh? Ân, hai tên thân vệ khúm núm lên tiếng. Sau đó nhấc Lý Dật Phi lên nghĩ một bên rồi bước đi. Hoàng thống vốn còn muốn can ngăn lần nữa. Nhưng là nhìn Tiết Anh trên mặt biểu lộ hung thần ác sát. Lời đến khóe miệng lại bị dọa đến nuốt xuống. Chỉ là ánh mắt có chút thương hại nhìn Lý Dật Phi chuẩn bị tra tấn. Hành hình, Tiết Anh ra lệnh một tiếng. Hai tên phụ trách thân vệ hình trượng lập tức vung lên một cây hoành trượng thô đen hướng trên lưng Lý Dật Phi đánh xuống. Bành, hoành trượng trùng điệp rơi xuống. Lý Dật Phi phía sau lưng đều phảng phất bị roi quất đến lõm đi. Từ trên lưng truyền đến nóng bỏng đau đớn. Để Lý Dật Phi mắng to không thôi. Tiết Anh cái con đờ này, cố ý chỉnh ta, một ngày nào đó ta muốn cho ngươi đẹp mắt, ai u, cái hoành trượng này làm sao lợi hại như thế, lấy ta thực lực thế tông sư cấp mà cũng có chút không chịu đựng nổi. Từ trên thân truyền đến đau đớn, lập tức đem Lý Dật Phi kéo về hiện thực, Lý Dật Phi vội vàng vận khởi chân khí trong cơ thể tụ tập ở phía sau lưng. Có chân khí bổ sung. Hoành trượng rơi vào trên lưng đau đớn kia mới đỡ đau hơn một chút. Hừ, tả tướng quân nho nhỏ cũng dám cùng bản thống lĩnh phân cao thấp. Thật sự là không biết sống chết. Tiết Anh chắp tay sau lưng ở sau lưng. ánh mắt đã tràn ngập vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Nàng biết điểm trượng phạt ấy khẳng định không cách nào đối với cường giả Lý Dật Phi tông sư cấp dạng này tạo thành đau xót bao nhiêu. Nhưng là bản ý của nàng cũng không phải là vì để đánh Lý Dật Phi đau đến không xuống giường được. Chỉ là muốn thông qua hình phạt này nói cho Lý Dật Phi. Kim Ngô vệ ba mẫu đất bên trong do Tiết Anh nàng định đoạt. Vô luận Lý Dật Phi bao nhiêu bối cảnh cùng năng lực. Tới Kim Ngô vệ đều phải nghe Tiết Anh nàng. Đương nhiên nàng phạt Lý Dật Phi cũng không phải không có vì tiểu chất nữ Tiết Tử Ngưng mà báo thù. Tuổi còn nhỏ mà hỏng giống như thế này, mà trưởng thành được như vậy, đã hôm nay đã rơi vào trong tay bản thống lĩnh. Bản thống lĩnh nói cái gì cũng vì thiên hạ nữ tử hảo hảo quản giáo một chút tiểu sắc lang này. Tiết Anh mắt phượng nhắm lại, ngọc thủ không bị khống chế xuyên qua phòng tuyến trùng điệp đi tới thẳng táp. Bắt đầu kìm lòng không được nắn bóp, đánh, dùng sức quật cho bản thống lĩnh. Tiết Anh càng ngày càng hưng phấn. Theo hoành trượng không ngừng rơi xuống, ngọc thủ kia đặt tại trước ngực thẳng tắp đột nhiên tăng tốc độ. Há, đến đây, phải chết, cuối cùng khi hoành trượng trùng điệp quất vào Lý Dật Phi trên lưng trong nháy mắt. Tiết Anh chỉ cảm thấy hồn phách mình đều nhanh muốn bay. Hai chân kẹp lấy, chỗ sâu khe mông một cỗ xuân thủy muốn tuôn trào ra. Tiết Anh mặt đỏ lên, mị nhãn đỏ rực như lửa. Vậy mà thoáng cái đạt tới cao chiều, nhĩ lực kinh người của Lý Dật Phi chợt nghe âm thanh tận lực bị đè thấp rên rỉ. Không khỏi nghiêng đầu nhìn lại, lập tức liền thấy được một màn chấn động kinh hãi. Chẳng lẽ Tiết Anh cái con đờ này bị ép sao? Vậy mà nhìn ta bị quất roi cũng có thể đạt tới cao chiều. Quả nhiên là một cái kỳ tích. Hắc hắc, đã con đờ ngươi đã bị ta phát hiện nhược điểm trên người. Như vậy liền đợi ta nghĩ làm sao dạy dỗ ngươi đi. Lý Dật Phi không có chút nào quên Tiết Anh mới vừa rồi làm sao đối với hắn. Hai mắt lập tức phóng ra một đạo tà ác quang mang. Cách chương.